Chương 91, Thảo Dược. Hồng Thất Công cười nói, được rồi, nếu như các ngươi nói tin tức tốt, ta đích truyền thụ cho các ngươi nhất chiêu. Vì vậy, Quách Phù liền từ trên xuống dưới nói, Nhi Hồng Thất Công càng nghe càng đặc sắc, cuối cùng đều quên ăn, quên mất uống rượu, làm Quách Phù tất cả đều sau khi nói xong, hắn chợt vô bắp đùi một cái nói, ai nha, xuất sắc như vậy biểu diễn, ta làm sao lại bỏ lỡ, chết tiệt, thật là đáng chết. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta lúc đó muốn tới tìm của ngươi, thế nhưng ngươi tới vô ảnh đi vô tung, chúng ta căn bản nhìn không thấy ngươi. Hồng Thất Công cười nói, đó là dĩ nhiên, ta bình thường sẽ không ở một cái địa phương đợi, được rồi, chúng ta chuyện này không nói, tới, Lâm Thiên Diêu, ta nếu bằng lòng Quách Phù truyền thụ ngươi võ công, ta đây phải tuân thủ ước định. Nói xong, Hồng Thất Công lại truyền Lâm Thiên Diêu nhất chiêu, mà Lâm Thiên Diêu cảm thấy chiêu này hồn hậu mạnh mẽ, vì thế, hắn hướng phía Hồng Thất Công giơ ngón tay cái lên nói, không sai, Thất Công, ngươi thật không hổ là nhất đại tông sư, bội phục cá. Hồng Thất Công cười nói, đó là đương nhiên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Hồng Thất Công, Nhi Hồng Thất Công liền cho dư giải đáp, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu liền đem trong lòng bí ẩn tất cả đều giải khai. Lâm Thiên Diêu cười nói, Thất Công, ngươi biết không, nghe được lời của ngươi, ta thực sự là thật cao hứng. Hồng Thất Công mỉm cười nói, được rồi, ta nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng nên đi. Nói xong, Hồng Thất Công liền nên ngang mà đi, làm Lâm Thiên Diêu muốn gọi ở hắn thời điểm, hắn đã sớm nhìn không thấy Hồng Thất Công hình bóng. Lúc này, Quách Phù thở dài một hơi nói, chúng ta về sau còn không biết lúc nào có thể gặp được hắn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, yên tâm đi, chỉ cần có duyên phận, chúng ta còn có thể tìm được. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem những chiêu thức kia luyện một lần, mà Quách Phù thì chăm chú nhìn hắn, sau đó, hắn liền dùng sức vỗ tay. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi quá thần kỳ, bộ này võ công trong tay ngươi vận dụng, quả thực vô địch thiên hạ. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta đều biết, ngươi cũng đã quá suy nghĩ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên đói bụng rồi, hắn lớn tiếng nói, ai nha, cũng không biết khối kia có ăn, ta muốn ăn cái gì. Quách Phù cười nói, cái này còn không dễ dàng, chúng ta nướng đồ ăn. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền nhấc lên một đống lửa, sau đó, hắn đem mấy thứ tất cả đều phóng tới trên đống lửa, không đến một chút thời gian, hắn liền nướng. Lúc này, Quách Phù lẳng lặng mà đợi đợi, rất nhanh, đồ đạc liền nướng xong, chỉ thấy nàng đem mấy thứ đưa cho Lâm Thiên Diêu nói, tới, ngươi ăn mau đi a. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, sau đó, hắn từng nốn ăn xem, rất nhanh, hắn liền ăn xong rồi. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu triệt để no rồi, hắn cười nói, Quách Phù, ngươi làm sao không ăn đâu. Quách Phù thấp giọng nói, ta không đói bụng. Lúc này, Quách Phù bưng lên một ly trà đưa cho Lâm Thiên Diêu nói, tới, ngươi mau nhanh uống a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn từng nốn uống, rất nhanh, hắn liền đứng lên nói, ai nha, chúng ta chớ đứng ở chỗ này, chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Rất nhanh, bọn họ liền rời đi Lâm Tử, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới. Lúc này, Tiểu Long Nữ bước nhanh đi ra, nàng cười nói, các ngươi muốn làm gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta chuẩn bị trở về toàn chân giáo, vừa lúc thuận tiện nhìn ngươi. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ta nghĩ các ngươi hiện tại không sao chứ. Lâm Thiên Diêu nói, không có, làm sao vậy. Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, ta muốn lên trên núi hái ít thảo dược, không biết các ngươi có phải hay không nguyện ý theo tới. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta là chuyện cầu cũng không được. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, vậy được, các ngươi đến đây đi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù theo Tiểu Long Nữ hướng phía trên núi đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi trên đỉnh núi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thảo dược dáng dấp bộ dáng gì nữa, ngươi nói cho ta biết trước một cái. Tiểu Long Nữ cho bọn họ làm một cái làm mẫu, rất nhanh, nàng liền cầm lên một cọng cỏ nói, chính là chỗ này trồng cỏ. Lâm Thiên Diêu đưa nó thật chặt cấn ở trong đầu, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi, chúng ta hiện tại liền thải đi. Nói xong, bọn họ bắt đầu thải đứng lên, không đến một chút thời gian, bọn họ mỗi người đều hái một đại giỏ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù đem đại giỏ đưa cho Tiểu Long Nữ nói, những thứ này đủ chứ. Lúc này, Tiểu Long Nữ nhìn vô cùng hưng phấn, nói, đủ rồi, quá được rồi, ai nha, các ngươi thật tốt quá. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, cái này không có gì, những thứ này đều là chúng ta phải làm. Rất nhanh, bọn họ liền rời đi Đại Sơn, bọn họ hướng phía cổ mộ phương hướng đi tới. Lúc này, Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ta xem các ngươi cũng mệt mỏi, không bằng tiến đến ngồi xe đem. Hai người bọn họ nghe xong không ngừng gật đầu, vì thế, bọn họ hướng phía phòng trong đi tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đều ngồi xuống. Lúc này, Tiểu Long Nữ bưng lên hai chén mật phóng tới trước mặt, nói, tới, các ngươi uống trước một ngụm. A Lâm Thiên Diêu nói cảm ơn liên tục, rất nhanh, hắn liền uống nữa, mà Quách Phủ cũng mau tốc độ uống. Sau đó, nàng cười nói, ai nha, cái này mật uống quá ngon, kỳ thực đôi ta đã ở toàn chân giáo nuôi hong, thế nhưng không biết vì sao, chúng ta làm mật chính là các ngươi lòng tốt của ngươi uống. Tiểu Long Nữ nhẹ giọng nói, đó là dĩ nhiên, ta mật là đặc hữu mật, ngươi đương nhiên không biết. Lâm Thiên Diêu hiện tại mới có minh bạch, thì ra Tiểu Long Nữ cũng không có đem tất cả tuyệt chiêu đều tự nói với mình, mà Tiểu Long Nữ nhìn ra hắn mất hứng, nàng thấp giọng nói, ta nghĩ các ngươi rất muốn đủ ra tốt hơn mật. Quách Phủ cười nói, đó là dĩ nhiên, nhất là ngươi mật, ta rất ưa thế. Lúc này, Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút, nói, cái này không thành vấn đề, ta khẳng định có thể làm được. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ đều muốn nghe Tiểu Long Nữ lời nói, mà Tiểu Long Nữ tất cả đều nói hết. Sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía nàng giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, thật tốt quá, thật không nghĩ tới cái này khiếu môn đơn giản như vậy, ta làm sao lại không nghĩ tới. Quách Phủ nói, Thiên Diêu ca, cái này ngươi cũng không biết, rất nhiều thứ, không phải càng phức tạp càng tốt. Lâm Thiên Diêu nói, ta minh bạch đạo lý này.